Em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải đi làm. Về phần tiền nhà cũng như chi phí khác, tôi cũng có thể giúp em trả hết. Như vậy thì em sẽ không có áp lực kinh tế nữa rồi. Lương Kỳ Gia không kìm được trừng mắt nhìn anh, mà anh thì dường như không phát hiện ra, vẫn tiếp tục nói. Thực ra chuyện này vốn rất đơn giản, em chỉ cần nói đứa trẻ là con tôi, sau đó lại gả cho tôi làm trạm phu nhân là được. Chỉ tại em làm nó trở nên phức tạp thôi, anh thản nhiên nói. Lại trừng anh, cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Người đàn ông này có bệnh hả? Chẳng lẽ anh khẳng định đứa trẻ trong bụng là con của anh, không sợ bị lừa sao? Rốt cuộc thì anh có hiểu bản thân mình đang nói gì không hả? Em có đói không? Muốn ăn thức ăn Trung Quốc hay là đồ Tây? Anh lại dùng chiêu cũ, nhanh chóng chuyển vấn đề. Trạm Dược Kỳ tiên sinh, cô tức giận kêu lên. Phụ nữ có thai không nên nóng giận như vậy, dễ ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa trẻ. Anh buông tờ báo trên tay xuống, không nóng không lạnh hỏi. Hơn nữa, em có muốn tức giận thì cũng ăn cho nó no một chút, có vậy mới có sức mà tức giận phải không? Nói xong, anh thản nhiên đứng dậy, đi về phía của phòng bếp rồi tao nhã nhìn cô mỉm cười. Đồ ăn Trung Quốc hay là đồ Tây? Cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn anh trả lời tôi một vấn đề, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Anh bỗng thở dài, vẻ mặt yêu chiều nhìn cô. Tôi chỉ muốn em ngoan ngoãn ăn, sau đó đi ngủ, làm một phụ nữ mang thai khỏe mạnh, vui vẻ, sau đó sinh ra một bảo bối cũng khỏe mạnh, vui vẻ. Bảo bối khỏe mạnh, vui vẻ? Quả nhiên, mục đích của anh là con tôi. Cô không kìm được thốt lên. Trạm Dực Kỳ nghe vậy thì nhướng mày. Vì đứa bé trong bụng em, thì ra là nguyên nhân này. Em cho rằng mục đích của tôi là cướp đi đứa bé trong bụng của em, vì vậy mới kiên trì không chịu thừa nhận đứa trẻ là con của tôi. Cô cả người cứng đờ, miệng mấp máy, kiên quyết phủ nhận. Đứa bé không phải của anh. Em không biết cái gì gọi là giấu đầu hở đuôi hả? Anh thở dài. Đứa trẻ không phải của anh. Sắc mặt của Lương Kỳ Gia tái nhợt, tiếp tục phủ nhận. Trái tim em quá đề phòng rồi, em yêu à? Đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nói tôi chỉ cần con mà không cần em. Anh có chút bất đắc dĩ, không biết làm thế nào để xóa đi sự đề phòng trong lòng của cô. Trên thực tế, nếu em muốn anh nói thật lòng thì anh cần em còn hơn là cả con. Tôi em, anh em, từ đây nhá. Ánh mắt của anh rất chân thành, nhưng lời của anh nói ra lại khiến người ta không thể tin được. Trên mặt của Lương Kỳ Gia tràn ngập kinh ngạc. Trước đây anh cũng từng nói anh thích cô, bây giờ anh còn nói cần cô hơn cả con. Đây là sự thật sao? Có thể sao? Dựa vào tướng mạo của anh, điều kiện của anh là một người đàn ông được đánh giá có nhiều cơ hội để lựa chọn đối tượng. Vì sao lại có thể chỉ cần cô là được? Tại sao lại chọn cô? Khi bọn họ phát sinh quan hệ, anh đối với cô hoàn toàn không có ấn tượng. Sau khi phát sinh quan hệ, bọn họ cũng không gặp nhau lần nữa. Nửa năm sau gặp lại, anh cũng không có bất cứ phản ứng đặc biệt gì với cô. Tận đến khi anh phát hiện cô mang thai mới đột nhiên tích cực. Khác biệt ở đây không phải là vì việc cô có mang thai hay không thôi sao? Vì thế làm sao cô có thể tin vào lời của anh nói, tin anh cần cô hơn cả con đây? Tôi không tin. Đây là câu trả lời của cô. Em yêu, em thực sự biết cách làm tổn thương sự tự tin của anh đấy. Lần đầu tiên giải thích với phụ nữ, lần đầu tiên cầu hôn, lần đầu tiên thẳng tâm nói lên tấm lòng của anh, vậy mà lại bị em phủ nhận hoàn toàn. Ông trời ơi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vật khắc vật đó sao? Không buồn cười chút nào, cô lạnh giọng hỏi. Tôi cũng không phải là đang cười mà. Anh dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, nói xem, vì sao em lại không tin? Không ngờ anh lại hỏi vậy. Lương Kỳ Gia mím môi, do dự không biết nói nên thành thật trả lời anh không. Trạm Dực Kỳ cũng không thúc giục cô, anh mở tủ lạnh, lấy ra 4 quả trứng và thịt xông khói. Sau đó thuần thục chiên trứng, nướng bánh mì, lại còn lấy thêm bơ và mứt quả. Bơ hay là mứt quả? Anh ngẩng đầu hỏi cô. Bơ. Cô vô thức trả lời. Anh gật đầu lấy bơ, xoay người tắt bếp ga, để thịt xông khói cùng bánh mì vào đĩa. Một lúc sau, anh đã chuẩn bị xong liền bưng ra bàn ăn. Lại đây ăn sáng trước, còn em muốn vừa ăn vừa nói tiếp hay là ăn xong rồi nói cũng được, anh nói với cô. Mùi thơm của bánh mì khiến dạ dày của Lương Kỳ Gia đói cồn cào, không cưỡng lại được gật đầu, đi tới phía trước ghế anh chuẩn bị sẵn, cầm dao dĩa bắt đầu ăn. Trứng rất ngon, bánh mì anh chết, sẵn bơ cho cô cũng rất ngon. Điều này khiến cô có cảm giác được yêu thương, chiều chuộng. Ăn ngon chứ? Ừ, cô không tự chủ được gật đầu. Vậy thì ăn nhiều một chút.

chạy đến trước cửa phòng anh. Cốc cốc cốc. Không có tiếng trả lời. Cốc cốc cốc. Cô gõ lại lần nữa, lần này vì sự anh không nghe thấy mà mạnh tay hơn, nhưng vẫn không có ai lên tiếng. Kỳ lạ thật, anh không thể đi ngủ sớm như vậy. Hơn nữa từ ngoài nhìn vào thấy trong phòng vẫn sáng đèn. Không phải là anh biết trước cô sẽ tìm anh nói lý nên giả vờ ngủ để trốn tránh đấy chứ? Nghĩ đến đó, cô liền mở rộng cánh cửa tự bước vào. Phòng của anh còn rộng hơn phòng của cô, thiết bị trong phòng cũng tốt hơn. Ví dụ như trong phòng của cô có bàn để tivi, còn phòng của anh thì phải nói là cả một sân khấu kịch. Phòng khách một cái, phòng ngủ một cái. Người đàn ông này có phải là quá xa xỉ rồi hay không? Trước khi cô đến đây, không phải chỉ có mình anh sao? Có người tranh tivi với anh à? Cô thật sự không thể hiểu nổi. Phòng của anh ngoại trừ khiến người ta có cảm giác xa hoa, dễ chịu, còn có cảm giác sạch sẽ, hoàn toàn không có quần áo, vật phẩm để lung tung, ngay cả chăn gối cũng được gấp gọn gàng tử tế. Cô khẳng định anh chắc là gần như mắc bệnh thích sạch sẽ. Tuy nhiên điều này với một người yêu sạch sẽ như cô lại là một chuyện tốt. Hứ, người đâu? Phòng to như vậy dù vẫn để đèn tivi cũng mở nhưng lại không thấy bóng dáng chủ nhân. Anh đi đâu rồi? Chắc không phải là đang tắm chứ? Vì thế anh mới không nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ vậy cô bỗng thấy hối hận mình đã tự tiện xông vào, vội vàng xoay người, muốn thần không biết quỷ không hay, nhanh chóng rời đi. Không ngờ lúc này Trạm Diệp Kỳ cũng ở phòng tắm đi ra, bộ dáng mới vừa tắm xong. Tóc anh vẫn còn nhỏ nước, bọt nước trên cơ thể đẹp mắt của anh ánh lên. Cả người chỉ có mỗi một chiếc khăn tắm bên hông, dáng người vừa đẹp mắt lại vừa gợi cảm đến nỗi không nên lời, khiến cho cô không tài nào rời mắt đi được. Cảnh tượng quen thuộc đến vậy làm cô nhớ tới đêm cùng anh phát sinh quan hệ, phút chốc cảm thấy miệng lưỡi khô khan, không kìm được liếm liếm môi. Tôi, ách, gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời cho nên... xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói, tôi chờ anh ở ngoài. Em muốn nói gì với anh? Ánh mắt của anh sáng rực nhìn chằm chằm cô. Lương Kỳ Gia nhíu mày, cảm thấy việc nói chuyện trong khi cả người anh để trần có chút không thích hợp. Anh lau khô tóc, mặc quần áo trước rồi chúng ta đến phòng khách nói chuyện. Cô nói xong định ra ngoài thì lại bị anh chặn lại. Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn anh, đã thấy ánh mắt anh nóng rực rừng ở ngực. Em không mặc đồ lót, anh khàn khàn nói. Cô cứng người lại, không tin được mình đã quên chuyện này, càng không dám tin anh lại nói thẳng ra, mà càng khó tin là ngực cô đột nhiên cương lên, vì vậy anh mới nhìn chằm chằm vào ngực cô. Khi ngủ tôi có thói quen không mặc đồ lót. Lúc nãy tôi định đi ngủ, sau đó lại nhớ ra có chuyện muốn nói với anh, cho nên mới chạy ra tìm anh luôn, quên mất không mặc. Tôi... Nói như vậy tôi cũng không làm thế nào được. Tôi... Ừ nó... Trời ạ, rốt cuộc cô đang nói bậy bạ cái gì đây? Xấu hổ cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của Lương Kỳ Gia lúc này. Cô thật sự muốn chết mà. Chúng nó vì anh mà cương lên sao? Trạm Dược Kỳ khàn khàn hỏi. Tay cũng vút ve qua ngực cô, làm cả người cô run lên, hít sâu một hơi. Trạm Dược Kỳ. Cô cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ biết là lý trí kêu gào cô nên nhanh chóng rời đi. Nhưng hai chân của cô như mọc rễ ở đây, không thể nào động đậy. Ngực em so với trong tâm trí nhớ của anh hình như là đầy đặn hơn nhiều. Là do đang mang thai sao? Ngữ khí của anh trầm ấm, ánh mắt cháy bỏng, dục vọng mãnh liệt từ từ thức tỉnh. Anh không do dự vuốt nhẹ ngực của cô. Khi cô không kìm được khẽ rên rên lên, anh cũng nhanh chóng hôn cô, ôm nhu mà chằn chọc mút mát, làm cho toàn thân của cô nóng bừng lên. Anh hôn cùng vuốt ve, đem nhiệt tình vốn chôn sâu trong cơ thể cô khơi lên. Cô than nhẹ, cảm giác hơi nóng chảy tràn ngập khắp cơ thể, bức cô phải kêu lên. Cô cũng vuốt ve lại da thịt của anh, cảm giác được xúc cảm tuyệt vời dưới tay anh, nóng bỏng đáp lại cái hôn của anh, đem ngực nở nang càng hướng sát vào anh, muốn anh càng mạnh mẽ, đụng chạm vuốt ve cô. Cô vẫn nhiệt tình như trong ký ức của anh, Trạm Diệp Kỳ cẩn thận đem cô lên giường, không dám quên cô đang có thai, sau đó nhanh chóng chút bỏ quần áo trên người của cô, vùi thật sâu vào cơ thể của cô. Anh tiến vào làm cả người cô run rẩy, thấp giọng rên rỉ càng ôm chặt lấy cổ của anh. Lo lắng làm tổn thương tới bảo bối, động tác của anh rất kiềm chế cùng ôm nhu. Nhưng cô lại càng thở dốc, cố gắng đem chính mình hướng về phía anh. Hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng anh, nhiệt tình đưa anh vào nơi sâu nhất của cơ thể cô. Tận đến khi tình chiều cuồn cuộn ập đến, mang họ đến đỉnh cao hạnh phúc mới thôi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net